Chương 680, diệt sát cải đủ. Bây giờ cải đủ từ xí dạ trong lời nói, cũng đã hiểu, căn bản cũng không khả năng làm tốt. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, còn như chạy trốn sự tình, cải đủ không có nghĩ qua chạy trốn ý niệm trong đầu. Cũng không phải là cải đủ không muốn chạy trốn đi, hắn kỳ thực cũng không có anh dũng như vậy, đối mặt không thể địch lại được nhân cải đủ vẫn sẽ chạy trốn. Thế nhưng vậy cũng phải có thể đào tẩu, hắn mới có thể tuyển trạch chạy trốn a. Ở Vũ Vũ Ma Kỳ Xí Dạ trong tay, cải đủ không có chạy trốn nắm chặt. Quyết định phải cùng Xí Dạ liều mạng sau đó, cải đủ thân thể biến thành màu sắc đen nhánh, trên bầu trời dường như xuất hiện một cái hắc long. Đây là bật sổ sổ củ hạ kỳ, cải đủ cư nhiên sử dụng bật sổ sổ củ hạ kỳ đem mình long thân toàn bộ bao trùm, gia trì chính mình lực công kích cùng phòng ngự. Nhìn hôm nay cải đủ, Xí Dạ biểu tình đang ở mang theo hơi kinh ngạc. Phải biết rằng hóa thân thành lòng cái đủ thân thể cũng là thập phần to lớn. Muốn sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ toàn thân của mình, cũng phải cần tiêu hao rất nhiều thể lực. Đúng vậy, cho dù cái đủ cũng vô pháp ở cái này cha nở dê tha y duy trì bao lâu, thế nhưng bây giờ chỉ có xuất ra toàn bộ lực lượng của mình, mới có thể cùng xí dạ liều mạng. Gào một tiếng tiếng rồng ngâm, trên bầu trời vô tận lôi vân hội tụ, trên biển khơi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Sóng lớn hướng về xí dạ mục nhân phát qua đây. Thế nhưng phách đánh tới sóng lớn phương pháp đánh vào một khối bản thạch mặt trên một dạng, không cách nào để cho mục nhân nhúc nhích mảy may. Lấy cái đủ lực lượng của hôm nay, như trước không cách nào lay động xí dạ mục nhân. Bất quá đây hết thể đều còn chưa kết thúc, chuẩn xác mà nói đây hết thể hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Vô tận lôi đỉnh hướng về xí dạ đánh đập xuống tới, cuồng phong ở chung quanh tàn sát bừa bãi. Lôi xả theo mưa lớn cùng nhau hạ xuống. Phương viên vài chục km đã hoàn toàn hóa thành cấm khu. Hô phong hoán vũ sao đây cũng là lực lượng của ngươi sao cải đủ. Xí dạ nhìn biến thành một cái hắc long cải đủ, hô phong hoán vũ, thao túng lôi đỉnh, trong miệng có thể phun ra hỏa diễm, hơn nữa vô tận thể lực, còn có cực hạn phòng ngự cùng sự khôi phục sức khỏe, cải đủ cơ hồ không có khuyết điểm. Có thể hình rồng hình thái cải đủ, tốc độ phương đỉ hệ nở hơi yêu à. Dù sao hình thể khá lớn, không có như vậy linh mẫn, vẫn là làm không được chân chính thần long như vậy có thể đại năng ẩn. Xem ra chúng ta muốn lui về phía sau. Minh Vương Hào mặt trên, Dỗ Bin mở miệng nói, sau đó Minh Vương Hào bắt đầu lui lại. Cái này cải đủ, thiếp thân không phải là đối thủ. Hàn Cốc nghiêm túc nói, liền cải đủ bây giờ bày ra thực lực, Hàn Cốc có thể xác định mình không phải là đối thủ. Tuy là Hàn Cốc trong nội tâm vô cùng kiêu ngạo, bất quá ăn ngay nói thật, không phải là đối thủ chính là không phải là đối thủ. Ta cũng không có nắm chắc. Ổn Vi A nói rằng, thực lực của nàng cùng Hàn Cốc trên lệch không bao nhiêu. Ngay cả Hàn Cốc đều nói không phải cải đủ đối thủ, Ổn Vi A đương nhiên không có nắm chắc. Dĩ nhiên, nếu như hai người bọn họ liên thủ, như vậy đối phó một cái cải đủ là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá dưới mắt cũng hoàn toàn không cần hai người bọn họ xuất thủ. Xí dạ chính mình là có thể giải quyết, cải đủ biểu hiện ra thực lực có mạnh hơn nữa, ở xí dạ trong tay cũng bất quá là một cái loài bò sát. Vô luận là Hàn Cốc vẫn là Ổn Vi A các nàng, đều đối với xí dạ có tuyệt đối tự tin. Bây giờ cũng không còn thời gian muốn những cái này, trên biển sóng gió đều nhanh muốn đem Minh Vương Hảo cho ném đi. Trên bầu trời rơi xuống giông tố, giao cho Ổn Vi A đi đối phó, làm hưởng lôi quả thực năng lực giả. Đương nhiên sẽ không để cho chính là lôi đỉnh thương tổn đến thuyền. Còn như sóng gió các loại, Hàn Cốc cùng John một người một đao, trực tiếp phá khai rồi sóng gió. Chỉ là chiến đấu dư ba mà thôi, tuy là uy thế rất lớn, thế nhưng còn uy hiếp không được các nàng, dù sao thực lực của các nàng đều rất mạnh mẽ, cũng không phải là bình hoa. Cải đủ liều mạng lúc, tạo thành uy thế xác thực rất lớn, nhưng là lại căn bản là không có cách thương tổn đến Sĩ Dạ Ân, điển hình lôi tiếng mưa lớn chút ít. Trên thực tế đối với xí dạ căn bản không có uy hiếp gì. Được rồi, hiện tại ngươi công kích xong, cũng nên ta tới đi. Xí dạ cười nhạt, sau đó mở miệng nói. Mục nhân trên người bật sổ sổ củ hạ kỳ áo giáp quá mạnh mẽ, cải đủ toàn lực công kích, cũng không có cách nào đánh vỡ. Sở sạn đủ. Xí dạ thi triển ra sở sạn đủ, sau đó sở sạn đủ trong nháy mắt biến thành áo giáp, đeo vào mục nhân trên người. Vốn là rất lớn mục nhân. Bây giờ lần nữa bị cất cao một cái trăm mét, thông thiên triệt địa cự nhân, để cải đủ cũng muốn ngưỡng mộ nhìn. Bàn tay lớn vồ một cái, hình rồng hình thái cải đủ trực tiếp bị bàn tay bắt được, sau đó cái đủ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức biến trở về hình dạng người, sau đó từ giữa kẽ tay mặt trốn. Còn muốn chạy à, bất quá ta cũng không có cùng người chơi cút bắt thói quen. Sĩ dạ thản nhiên nói. Sau đó sĩ dạ không chế được to lớn một nhân, hai tay giống như đập mũi giống nhau vỗ, một tiếng ầm vang vang rồi, cái đủ bị hai cái bàn tay khổng lồ cho vỗ chúng. Cư nhiên còn chưa chết. Sĩ dạ nhìn thấy bàn tay trong trọng thương cái đủ, thân thể đều nhanh cũng bị phách làm thịt, cư nhiên đều còn chưa chết. Mười không nói khác, đơn thuần lực phòng ngự, cái đủ thật kinh người, sinh mệnh lực cũng cực kỳ ngoan cường, đổi thành những người khác, nặng như vậy thường thế tuyệt đối cút. Bất quá hải tặc thế giới luôn luôn vài cái quái vật, mỗi bên phương đỉ hệ nở đều rất cường hãn, nhất là sinh mệnh lực quả thực cường đại kỳ cục ác cũng tỉ như dâu trắng. Dâu trắng sinh mệnh lực cũng rất cường đại, bị một quyền hủy diệt rồi nửa gương mặt, cũng có thể tiếp tục chiến đấu, trái tim bị móc ra cái động lớn, dường như cũng không ảnh hưởng. Sinh mệnh lực có thể nói là quái vật cấp bậc, có thể cùng lục đạo cấp cường giả không thể so sánh, thế nhưng so sánh hổ cả bên trong những cái này ảnh cấp cùng siêu ảnh, quả thực mạnh hơn nhiều lắm. Dĩ nhiên, họ dồ si mà muốn ngoại lệ, dù sao tên kia mới thật sự là tiểu cường, chết cũng có thể sống lại. Cải đủ bây giờ mặc dù không có hoàn toàn tắt thở, thế nhưng đã thoi thoát, nếu như không ai cứu chị nói, cuối cùng cũng trốn không thoát tử vong kết cục. Quên đi, ta liền cho ngươi một cái thống khoái. As-hi-dạ lắc mình ly khai một nhân, nhìn nằm ở nơi đó cải đủ, nằm trong tay lấy cầu đạo ngọc hình thành đen nhánh trường đao. Cầu đạo ngọc nhưng là sở hữu lao đi tất cả vật chất lực lượng, xâm la vạn tượng địch, trừ phi có lục đạo chi lực, nếu không thì là chết. Bất quá hải tặc thế giới. Từ đâu tới lục đạo chi lực ra kết thúc, cải đủ. Khi ra nhìn cải đủ nói rằng, cải đủ cũng không nói gì thêm, nhắm mắt không nói câu nào, phảng phất là nhận mệnh một dạng. Ngay tại lúc khi ra đi vào cái kia phút chốc, cải đủ chợt mở con mắt, sau đó nắm tay hướng về khi ra thân thể đánh tới. Một kích này công kích mục tiêu là khi ra đầu, hắn nhớ muốn một kích phá hủy khi ra yếu hại, quả nhiên cải đủ sẽ không dễ dàng như vậy chờ chết. Thế nhưng tất cả đều không hữu dụng chỗ, cải đủ tốc độ thủy chung là không có sĩ dạ tốc độ xuất thủ nhanh. Một đao trực tiếp đâm xuyên qua cái đủ thân thể, sau đó cầu đạo ngọc lực lượng đang ở không ngừng hủy diệt cái đủ thân thể, cho dù là cải đủ cũng vô lực ngăn cản loại lực lượng này. Thân thể từ từ hóa thành bụi, cho dù thân thể cường thịnh trở lại thì như thế nào, miễn là bị đụng tới, đó chính là lao đi a giết chết cái đủ sau đó, sĩ dạ trực tiếp giải trừ hết mục nhân. Nhậm rồ xỉ kỳ Jin chìm vào trong biển, sau đó liền hướng cùng với chính mình thuyền bay qua. Trong nháy mắt về tới thuyền của mình bên trên. Chứng kiến sĩ dạ sau khi trở về, hẳn có các nàng trực tiếp vây quanh, kiểm tra sĩ dạ tình trạng cơ thể vong.